Thái cổ cuồng ma, chương 1465, cường đại đệ nhị bản tôn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tần Vũ không biết như thế nào hình dung thân thể của mình. Nếu như nói bản tôn trong cơ thể là có từ bạch sắc, như vậy, đệ nhị bản tôn trong chính là ngũ quang thập sắc, giống như trước cột sáng kia như thế. Cẩn thận kiểm tra, Tần Vũ phát hiện đệ nhị bản tôn mỗi một tấc cũng tản ra ngũ quang thập sắc. Phảng phất, có cổ lực lượng thần bí hòa tan vào thân thể mỗi một tấc. Hơn nữa, mỗi một tấc cũng hàm chứa bàng bạc sinh cơ lực. Hẳn là sinh mệnh chi thủy thật sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức, Tần Vũ cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện đệ nhị bản tôn thể xác mạnh vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Trong cơ thể phảng phất có vô cùng lực, này cổ vô cùng, phảng phất là có mấy loại hung thú chiếm cứ ở trong người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế. Bất kể là huyết nhục hay lại là lục phủ ngũ tạng. Cốt cách cũng cường đại dị thường. Dùng chắc như bàn thạch cũng không quá đáng. Tần Vũ cân nhắc một phen. Tâm lý có chút không nói gì là. So với trải qua gặp trắc trở bản tôn. Đệ nhị bản tôn thân thể cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là. Ở đệ nhị bản tôn chính trên đỉnh đầu. Có nhất căn ngũ thải ban lan đoạn nhỏ xương. Cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng đến long phách xuống bất diệt long cốt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước. Long phách xuống cho cốt là ngũ thải, mà bất diệt long cốt ngay từ đầu là ngăm đen. Bây giờ nhìn lại, đi qua 10 đạo thiên lôi tẩy lễ, lộ ra vốn là bộ dáng. Cảm thụ bất diệt long cốt phát ra ngũ thải ban lan bàn ánh sáng. Tần Vũ cảm giác tia sáng này bên trong có sức mạnh đang lưu truyền. Hơn nữa, giờ nào khác nào cũng đang làm dịu thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ bất diệt long cốt ra, Tần Vũ lại xương bả vai vị trí thấy rậm rạp chằng chịt toái cốt đầu. Những thứ này toái cốt đầu hoàn toàn dung nhập vào đệ nhị bản tôn xương bả vai bên trong. Để cho xương bả vai nhìn so với phổ thông lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Đây là những toái cốt đó đầu là kia lưỡng căn toái cốt bị thiên lôi nổ sở trí. Tần Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới kia hai cái xương lại sẽ dung nhập vào xương bả vai bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm nhận được hai cái xương bả vai tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tần Vũ trong lòng càng ngạc nhiên đứng lên. Cũng không biết hai cái xương có tác dụng gì. Sau đó, Tần Vũ lại kiểm tra những địa phương khác. Cuối cùng, tâm thần tập trung ở bể khổ vị trí. Để cho Tần Vũ không hiểu là, tâm thần mình càng không có cách nào nội thị bể khổ phảng phất bể khổ căn bản không mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là còn chưa mở. Có thể vì sao ta cảm giác đã mở, như là đã mở, vì sao không cách nào nội thị trong đó. Tần Vũ lơ ngơ, thử mấy lần, như cũ không có kết quả sau. Tần Vũ lúc này mới tạm thời buông xuống. Ngày sau ở có thời gian suy nghĩ một phen, bể khổ đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó. Tần Vũ lại nội thị đến đan điền, cùng trong cơ thể như thế. Trong đan điền cũng là ngũ quang thập sắc, tràn đầy đậm đà ngũ quang thập sắc thánh linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ ngạc nhiên là, ở đan điền trung tâm nhất, nổi lơ lửng một cái đủ mọi màu sắc hình chữ nhật trụ cột. Ở trụ cột chi trên có một cái tứ phương phòng xá. Phòng cửa đóng kín, nhìn giống như một cái đơn giản phòng trệt. Phòng trệt cũng là đủ mọi màu sắc, nhưng chán phóng lãnh đạm ánh sáng màu trắng. Hơn nữa, tản ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hoang cổ khí tức. Trong đan điền ngũ quang thập sắc thánh linh lực toàn bộ ném dưới vào bình trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm từ phòng trệt bên trong sông ra lúc, hóa thành tinh thuần lực lượng sông vào trong kinh mạch. Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được từ phòng trệt bên trong sông ra lực lượng không còn là thánh linh lực. Chắc là Tần Bạch lời muốn nói thánh nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng trệt này chính là tử phủ. Tần Vũ sắc mặt có chút quái dị. Những năm gần đây, hắn mặc dù giết không ít người, thậm chí đều là trực tiếp thăm dò vào trong đan điền đem Thánh Anh lôi ra. Nhưng hắn không có tử quan sát kỹ những tử phủ đó thánh cảnh tử phủ. Lúc này, thấy chính mình tử phủ, Tần Vũ có chút ngẩn ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tử phủ cuối cùng bộ dáng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, đây cũng là sơ kỳ tử phủ. Ngày sau tử phủ có thể biến đổi huyễn, ta nhớ được đại hoang chiến thần điện bên trong có cổ tịch giới thiệu. Tử phủ cuối cùng có thể hóa thành cung điện. Mà Thánh Anh là ngồi xếp bằng ở trong cung điện. Tần Vũ trong lòng tự nói. Ngày xưa, Ôn sư huynh nói qua, tử phủ có phẩm cấp phân chia. Tỉ như cái gì đại đạo tử phủ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tần Vũ suy nghĩ, liền tra xét tử phủ ngay phía trên, tìm kiếm Tần Bạch lời muốn nói dấu ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, Tần Vũ kinh nghi nhìn tử phủ ngay phía trên. Đúng như Tần Bạch lời muốn nói, quả thật có dấu ấn. Chỉ bất quá, chỉ có một cái dấu ấn, là một cái đạt tới tiểu to bằng ngón tay bạch sắc dấu ấn. Trừ lần đó ra, không còn còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền của tôi VN. Đây rốt cuộc là thánh thể phải hay không phải thánh thể? Ta rõ ràng chịu đựng 10 đạo thiên lôi. Theo lý thuyết hẳn sau này 10 đạo ấn ký. Tại sao bây giờ chỉ có một đạo? Chẳng lẽ ta đây là một kiếp thánh thể? Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc. Cái này làm cho hắn không giải thích được, sau khi lại có chút thất vọng. Dựa theo Tần Bạch từng nói, một kiếp thánh thể là kém nhất a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi, có một đạo liền ý nghĩa là thánh thể. Có thể trở thành thánh thể đã vượt quá ta dự liệu. Tần Vũ thở dài, đè xuống ý niệm trong lòng. Sau đó, Tần Vũ lại bắt đầu nội thị đệ nhị bản tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ quái! Ta không phải là đem ở đó hoang cổ chiến trường lấy được huyết châu cũng bỏ lại tới sao? Vì sao bây giờ không thấy? Tần Vũ cẩn thận tìm một phen, cũng không thấy máu kia châu. Dựa theo Tần Vũ bổn ý là nghĩ đem huyết châu ẩn chứa lực lượng dung nhập vào đệ nhị bản tôn trong cơ thể. Nhưng bây giờ, tìm tới tìm lui cũng không tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, máu kia châu cũng không có chỗ đặc thù. Tần Vũ bất đắc dĩ. Tiếp tục kiểm tra, ồ ta trong da thịt có rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Những thứ này điểm đen chẳng lẽ là liên khóa lại gì xét. Tần Vũ lặp đi lặp lại kiểm tra sau. Thấy trong da thịt rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Không kìm lòng được liên tưởng đến gì xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là, cũng không biết có thể để cho ta lấy lên liên khóa. Tần Vũ thần sắc biến ảo, trầm ngâm hồi lâu, thầm nghĩ, bây giờ, đệ nhị bản tôn đã luyện ra, ta có thể đem thiên cấm quy tắc, nghịch lân quy tắc, huyền vũ quy tắc toàn bộ khắc ở trong xương cốt đi. Tần Vũ suy nghĩ, liền bắt đầu lấy thần thức là đao, trên người khắc họa lên tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu phí gần 3 tháng, Tần Vũ đem hiểu ra thiên cấm quy tắc khác ở tứ chi bách hài trên. Mà huyền vũ quy tắc là như cũ khác ở phần lưng. Nghịch lân quy tắc là khác ở tích trụ trên. Khác xong sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, mắt nhìn thân thể, rất là hài lòng. Sau đó, hắn chuẩn bị đi nạp hư giới trong xuất ra một bộ quần áo. Lại phát hiện trên người cũng không nạp hư giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía bản tôn. Nhưng không nghĩ, bản tôn cũng ngẩng đầu nhìn đến. Biết rõ mình đang suy nghĩ gì. Bay thẳng tới, xuất ra một quả nạp hư giới. Tần Vũ nhìn bản tôn, lại nhìn một chút đệ nhị bản tôn thân thể. Trên mặt lộ ra một phần cười khổ. Loại cảm giác này quá quỷ dị. Mà ở đệ nhị bản tôn cười thời điểm, bản tôn cũng lộ ra vẻ cười khổ. Đệ nhị bản tôn thì tương đương với một cái ý thức bây giờ chia ra thành hai cái giống nhau như đúc. Một cái ở bản tôn, một cái ở đệ nhị bản tôn. Cho nên, bản tôn chính là đệ nhị bản tôn. Đệ nhị bản tôn cũng chính là bản tôn. Như vậy thứ nhất, chính mình chẳng phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đổi một thân thể, đi chư thiên thế giới. Tần Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ rõ ràng một điểm này sau. Tần Vũ cũng rất nhanh tiếp nhận, hơn nữa có chút mong đợi. Theo cứ như vậy, khởi không phải mình chia ra làm hai, có hai cái chính mình đồng thời tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận lấy bản tôn đưa tới nạp hư giới, Tần Vũ tìm ra một bộ y phục, mặc lên người, sau đó xoay người lại đến quấn vòng quanh bàn tay khổng lồ liên khóa bên dưới. Hít sâu một cái, Tần Vũ đưa tay ra, hướng liên khóa sờ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.